Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, lấy hai địch một. Chương 112, lấy hai địch một, ta không đi. Theo ngươi đi, ta còn có thể trở về được đến sao? Liễu Nhược Thủy lập tức cự tuyệt nói, dưới tình huống như vậy, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không với Diệp Viễn đi. Bất kể Diệp Viễn nói thật hay giả, Liễu Nhược Thủy cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nếu như Diệp Viễn nói đúng thật, chuyện này xác thực cùng với nàng Liễu Nhược Thủy có quan hệ. Nàng còn có thể chạy thoát. Nếu như Diệp Viễn nói đúng giả, như vậy hắn chính là vì đem mình lừa gạt đi. Kết quả còn có thể tốt được. Lúc này, Diệp Viễn ngược lại không lý Liễu Nhược Thủy rồi. Có đi hay không không phải nàng định đoạt. Tô sư huynh, không biết ngươi nói thế nào. Diệp Viễn nhìn về phía Tô Nhất Sơn nói. Ý kia đã hết sức rõ ràng rồi. Nếu như hắn đồng ý đó hết thảy đều dễ nói. Nếu như không đồng ý, vậy thì đánh một trận. Tô Nhất Sơn đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhiều người nhìn như vậy đây. Diệp Viễn, ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi cho rằng là ngươi là hình đường trưởng lão, nói phải dẫn đi người đó liền mang đi ai? Tô Nhất Sơn trầm giọng nói, ta dĩ nhiên không phải hình đường trưởng lão. Nếu như ta là hình đường trưởng lão, đó chính là phán người nào tử hình người đó tựu phải chết. Diệp Viễn cười nhạt nói, lời này tất cả mọi người đều nghe rõ. Diệp Viễn đây là đang châm chọc Tô Vũ Bách ngày đó ngay trước mọi người đánh lén sự tình đây. Hừ, Diệp Viễn, người bớt ở này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe rồi. Chuyện này ta sẽ tự bẩm báo hình đường. Hình đường sẽ tự tra cái thủy lạc thạch xuất, trả ngươi một cái công đạo. Tô Nhất Sơn hừ lạnh nói. Hắn này vừa nói xong, người vây xem lập tức hít hà một mảnh. Người nào không biết hình đường đại trưởng lão là hắn nhị bá. Này chuyện tới hình đường, còn có công đạo có thể nói. Đã như vậy, vậy chỉ có dùng quả đấm nói chuyện. Diệp Viễn cũng không nói nhiều nói nhảm. Giơ tay lên chính là một cái bát trọng lãng. Bây giờ Diệp Viễn đã là nguyên khí cửu trọng đỉnh phong. Một cái bát trọng lãng quả nhiên là thế đại lực trầm. Tô Nhất Sơn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Viễn nói động thủ liền động thủ. Ngược lại rơi xuống hậu thủ. Bất quá hắn không hổ là võ bảng trước 10 nhân vật đứng đầu. Lúc này không lùi mà tiến tới. Tương tự cũng là một trường. Cùng Diệp Viễn đối với nhau. Càng là ra sau tới trước. Nhị giai trung cấp vũ kỹ. Bàn nhược trường. Tô Nhất Sơn khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Phảng phất thấy được Diệp Viễn trọng thương hộc máu kết quả. Một cái nho nhỏ nguyên khí cửu trọng liền dám ở trước mặt hắn động thủ. Không là muốn chết là cái gì? Điệp lãng ba tâm trưởng lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là tàn khuyết không đầy đủ nhất giai vũ kỹ. Đối phó linh dịch nhất trọng võ giả còn có chút dùng. Hắn Tô Nhất Sơn là người nào? Linh dịch đỉnh cao tầng 3. Hơn nữa còn là võ bảng trước 10 nhân vật tuyệt đỉnh. So với điệp lãng ba tâm trưởng, nhị giai trung cấp bàn nhược trưởng uy lực chính là càng hơn một bậc. Bàn về nguyên lực, hắn mạnh mẽ hơn Diệp Viễn rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Diệp Viễn đều không có hoàn hảo không hao tổn đạo lý. Theo Tô Nhất Sơn, Diệp Viễn đây chính là tại tìm chết. Hắn kiêng kỵ là Vũ Lạc Trần, cũng không phải là Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn gần nhất danh tiếng chính thịnh, nhưng là thực lực của hắn tính toán đâu ra đấy cũng chính là so mới vào thiên cấp học viên cường. Một chút thôi, linh dịch tam trọng cùng nguyên khí cửu trọng, căn bản hoàn toàn không ở một cái trọng lượng cấp bên trên, Một đạo kịch liệt địa đụng nhau, Tô Nhất Sơn càng là vẫn không nhúc nhích. Mà Diệp Viễn chính là ngược lui về hơn 10 bước. Tô Nhất Sơn nhíu mày một cái. Đối với một trường này hiệu quả rất không hài lòng. Kết quả cùng hắn dự liệu xuất nhập quá lớn. hắn mặc dù là trong lúc vội vàng ứng đối, nhưng là cũng tụ tập 7, 8 thành nguyên lực, căn bản không phải nguyên khí cửu trọng có thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn, ngoại trừ nguyên lực có chút rối loạn ra, tựa hồ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Linh dịch tam trọng đối với một cái nho nhỏ nguyên khí cửu trọng, dĩ nhiên không thể hoàn toàn nghiền ép. Lúc trước một mạch nghe nói Diệp Viễn có bao nhiêu yêu nghiệt, Tô Nhất Sơn còn có chút khịt mũi coi thường. Bây giờ đích thân cùng Diệp Viễn chống lại, mới biết Diệp Viễn yêu nghiệt đến trình độ nào. Không phải đâu, Diệp Viễn hắn lại có thể không việc gì. Đây chính là bàn nhược trưởng a. Ta mới vừa rồi còn tưởng rằng Diệp Viễn qua lỗ mãng, không nghĩ tới thực lực của hắn cường như thế này. Chỉ bằng mới vừa rồi một trưởng này, hắn sợ rằng đã vào chắc võ bảng đi. Sấp xì, rất hiển nhiên, Diệp Viễn biểu hiện cũng ra ngoài dự liệu của mọi người. Nên biết đạo, ở chỗ này xem cuộc chiến đều là thiên cấp học viên. Trong đó có không ít hay là võ bảng cao thủ. Bàn nhược trưởng uy lực bọn họ quá rõ. Đây chính là nhị giai trung cấp vũ kỹ. Hơn nữa nghe nói Tô Nhất Sơn đã tu luyện tới đại thành cấp. Uy lực không giống vật thường. Diệp Viễn cùng hắn chạm nhau một trường, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Viễn trước biểu hiện xác thực đủ yêu nghiệt. Nhưng là như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng chỉ có thể nói rõ hắn tiềm lực vô hạn. Không có nghĩa là thực lực của hắn cao bao nhiêu. Diệp Viễn trước làm ầm ĩ, vậy cũng là tại nguyên khí cảnh trong đó. Cho dù là Lâm Thiên Thành, cũng nhiều nhất là cái gà mờ linh dịch cảnh. Lâm Thiên Thành thực lực đặt ở thiên cấp học viên trong đó, đó là tối lót đáy một loại kia. Cho dù Diệp Viễn hiện đang đột phá đến nguyên khí cửu trọng, tại rất nhiều người xem ra, hắn cũng chỉ là so giống vậy thiên cấp học viên hơi cường một chút thôi. Mà bây giờ, tại chỗ thiên cấp các học viên mới ý thức tới, Diệp Viễn đã có cùng bọn họ ngang hàng luận giao thực lực. Đến nay Diệp Viễn không còn là hơn một tháng lấy trước kia cái nguyên khí nhất trọng tay mơ. Hắn là chân chính võ bảng cường giả. Bình phục một chút rối loạn nguyên lực, Diệp Viễn cũng là nhíu mày một cái. Này, nhìn lại vai diễn nơi này liền không cần ngươi. Diệp Viễn đối với Vũ Lạc Trần biểu hiện rất là bất mãn. Hắn biết Vũ Lạc Trần là nghĩ mượn tay của Tô Nhất Sơn đến so xét một chút thực lực của hắn. Này làm cho hắn rất khó chịu. Ha, ha ha, mới vừa rồi quá đột nhiên. Không phản ứng kịp, Vũ Lạc Trần cười ha hả nói. Đối diện Diệp Viễn, Vũ Lạc Trần nhưng là thu hồi vạn năm không đổi mặt cương thi. Theo nổi lên mặt mày vui vẻ, để Tô Nhất Sơn lại là một hồi buồn rầu. Ai nói Vũ Lạc Trần ngu? Hắn tinh lắm. Diệp Viễn liếc mắt, lười để ý hắn, chỉ nói, ta muốn lên, ngươi tự xem làm. Diệp Viễn nói để mọi người ngã xuống đầy đất. Mặc dù hắn mới vừa rồi toàn thân trở ra, nhưng là cùng Tô Nhất Sơn chênh lệch cũng là hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên không có gì phần thắng. Dưới tình huống như vậy, hắn còn muốn làm liều sao? Diệp Viễn thuấn thiểm phát động, chỉ điểm một chút hướng Tô Nhất Sơn. Tuyệt Dương Chỉ, lúc này Diệp Viễn thi triển Tuyệt Dương Chỉ, uy lực đã vượt qua bát trọng lãng. Linh Trá Thần Vương công pháp, cũng không phải là đùa giỡn. Tìm chết, Tô Nhất Sơn lấy bất biến ứng vạn biến. Bàn nhược trưởng lần nữa phát động, mà lần này, Vũ Lạc Trần không làm khán giả rồi. Diệp Viễn phát động đồng thời, hắn cũng động, Vũ Lạc Trần một chân hướng Tô Nhất Sơn quét tới. Cùng Diệp Viễn công kích so với, Vũ Lạc Trần công kích hiển nhiên đáng sợ hơn uy hiếp. Tại hai người giáp công bên dưới, Tô Nhất Sơn không hoảng hốt chút nào. Tô Nhất Sơn thân pháp vũ kỹ đồng dạng là thứ thiệt nhị giai vũ kỹ. Tốc độ so Vũ Lạc Trần cò nhanh hơn nửa bậc. Chính là này nửa bậc chênh lệch thời gian. Hắn đầu tiên là một trường bước lui Diệp Viễn, lại hiểm hiểm địa tránh được Vũ Lạc Trần một chân. Giờ khắc này, Tô Nhất Sơn võ bảng đệ thập thực lực thể hiện tinh tế. Rất nhanh, ba người chiến thành một đoàn. Song phương càng là chiến cái cân sức ngang tài. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, chủ đạo chiến cuộc hay là Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần. Diệp Viễn nhưng là trở thành đánh đấm giả bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.